Chiến thần Sở Bác, chương 292. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 292. Sau khi ngồi yên vị, Lý Nham nhìn Lưu Phong ở phía đối diện mà thấy khó xử, không biết Lưu Phong hẹn hắn ta ra đây làm gì, hình như hắn ta nên mời bữa này mới phải. Nhưng vấn đề là ăn một bữa ở đây khéo cũng phải mấy trăm nghìn, xót ruột quá. Song vì tương lai của nhà họ Lý, hắn ta đành nghiến răng vậy. Cậu Lưu, bữa này tôi mời cậu ăn gì cứ gọi thoải mái nhé. Ai ngờ Lưu Phong lại xua tay rồi chớp mắt nhìn hắn ta. Lý Nham, tôi nghe nói bạn gái anh là cô cả nhà họ Lạc đúng không? Hả, nghe thấy thế, Lý Nham ngẩn ra. Lưu Phong hỏi chuyện này làm gì? Không lẽ hắn thích Lạc Mai hay sao? Đúng rồi, ý của cậu là, tôi hiểu rồi, để tôi gọi cô ấy tới. Lý Nham gần như không chút do dự mà lấy điện thoại ra ngay. Chỉ là một người phụ nữ thôi mà, sao sánh bằng gia tộc nhà hắn ta được. Nhưng Lưu Phong lại lắc đầu tiếp. Cô cả nhà họ là có một cô em họ tên là Lạc Tuyết, anh có quen chồng của cô ấy không? Nghe Lưu Phong hỏi vậy, Lý Nham nghệt mặt ra. Vòng vo một hồi, cuối cùng lại nhắc đến tên vô dụng ấy. Ừ, cậu Lưu đang nhắc đến Sở. Đúng rồi, là anh Sở đấy. Lưu Phong gật đầu một cách chắc nịch. Anh có thể hẹn anh ấy giúp tôi được không? Lý Nham thần người ra. Được thì được, nhưng mà, Lý Nham còn chưa nói hết câu thì đã bị Lưu Phong ngắt lời. Vậy thì tốt rồi, anh mau hẹn anh Sở đến đây cho tôi. Yên tâm, xong việc tôi không quên anh đâu. Chuyện này, Lý Nham há hốc miệng, thật sự không hiểu Lưu Phong đang nghĩ gì. Không dưng cậu Lưu lại hẹn gặp tên mù ấy làm gì? Lại còn gọi là anh Sở nữa chứ, Sở Bác xứng với danh xưng ấy ư, sao thế, có vấn đề gì à? Thấy Lý Nham im lặng, Lưu Phong híp mắt lại với vẻ mất kiên nhẫn. Không, không có, Lý Nham định thần lại rồi lắc đầu. Sở Bác đang dùng bữa ở đây, tôi đảm bảo sẽ gọi anh ta tới đây cho cậu trong vòng 5 phút nữa. Bấy giờ, Lưu Phong mới hài lòng gật đầu. Đi đi, tôi chờ ở đây. Lý Nham không dám lề mề mà rời khỏi phòng ngay. Dù không hiểu có chuyện gì, nhưng trong lòng đang thấy rất đắc ý, cách chương.